Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1499, uống lạnh nước đều tê răng. Hồng Mông Đạo Quân thật ở bị Dịch Vân làm cho phiền phức vô cùng. Thậm chí hắn liền lùi lại ra vùng thế giới này ý nghĩ đều sinh đi ra. Chỉ cần lui ra mảnh này nguyên sơ vũ trụ, mất đi Hồng Mông lực ràng buộc, cái kia Dịch Vân Hồng Mông không gian cũng sẽ không có ưu thế tốc độ, càng không thể có hỗn độn thạch không chém làm hắn bổ sung. Nói như vậy, Dịch Vân tự hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, cái này ý nghĩ chỉ là một cái thoáng qua, lập tức bị Hồng Mông Đạo Quân bác bỏ. Ở trên thế giới này, cùng Hồng Mông hỗn độn có liên quan cơ duyên thật sự là phượng lông lân giác. Hồng Mông Đạo Quân tập võ nhiều năm như vậy, cũng không có chạm mấy lần trước. Hiện tại gặp như vậy một cái kinh thế cơ duyên, hắn làm sao có thể bỏ qua? Ta nhất định phải nghĩ biện pháp ném mở hắn. Đáng chết này tiểu súc sinh. Hồng Mông Đạo Quân mặt âm trầm. Hồng Mông Đạo Quân tạm thời không đi hy vọng giết chết Dịch Vân. Có thể bỏ rơi là tốt lắm rồi. Chỉ cần có thể bỏ rơi Dịch Vân, hắn cũng có thể an tâm đi tìm cơ duyên. Hắn chỉ thiếu một chút lại có thể tăng lên một bước. Chờ hắn thuận lợi đột phá phía sau, lại để giải quyết Dịch Vân. Đến lúc đó, Dịch Vân chính là hắn vật trong túi. Hồng Mông Đạo Quân trong lòng cực kỳ uất ức. Nguyên bản Dịch Vân mặc dù thiêu đốt tinh huyết, đều không có tốc độ của hắn nhanh. Nhưng bây giờ là hắn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế từ Dịch Vân trên tay chạy thoát. Quả thực trượt thiên hạ to lớn kê. Đó là cái gì? Đúng lúc này, Hồng Mông Đạo Quân đột nhiên nhìn thấy ở xa xôi chân trời có một mảnh sương mù xám xịt. Hắn dõi mắt viễn vọng, trong lòng giật mình cực kỳ. Cái kia tầng sương mù bên dưới có một mảnh bị mây khói bao phủ đại lục. Từ xa nhìn lại khói sóng mênh mông, thần bí vô cực. Ở đây nguyên sơ trong vũ trụ lại vẫn có đại lục. Hồng Mông Đạo Quân cảm thấy khó mà tin nổi. Nguyên bản hắn cho rằng vùng vũ trụ này hoàn mỹ giữ vững vũ trụ sơ sinh lúc trạng thái. Đó là âm dương vừa rồi chia lìa, ngũ hành cũng vừa hình thành, mà ngôi sao, đại lục đều là vũ trụ trải qua vô cùng tùy ý diễn biến sau mới hình thành. Hồng Mông Đạo Quân hơi trầm ngâm, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về cái kia mảnh đại lục bay qua. Hắn không biết cái kia trên phiến đại lục có cái gì, nhưng không quản có cái gì, cũng có thể so với tình huống bây giờ mạnh. Hiện tại hắn bị Dịch Vân đuổi khổ không thể tả, mà cái kia trên phiến đại lục nói không chắc có vật gì có thể để hắn bằng này bỏ rơi Dịch Vân. Lúc này, Dịch Vân tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia mảnh đại lục. Hắn tinh thần lực cùng hỗn độn thạch trước sau câu thông. Hỗn độn thạch miệng không thể nói, nhưng có thể cùng Dịch Vân chia sẻ một phần trí nhớ. Mà này chút trong ký ức, tự có liên quan đến mảnh này đại lục linh linh toái toái ký ức mảnh vỡ. Làm Dịch Vân nhìn thấy này chút ký ức mảnh vỡ sau, trong lòng hơi kinh hãi. Mảnh này đại lục, ở đây chút hỗn độn thạch sản sinh ý thức trước, cũng đã tồn tại. Nó là mảnh này nguyên sơ vũ trụ hạt nhân ở đại lục nhìn tự ở chân trời, nhưng là thật bay về phía nó, mới phát hiện đường xá cực kỳ xa xôi. Cái cảm giác này, giống như là ở trong vũ trụ hướng về một ngôi sao bay đi. Rõ ràng có thể nhìn thấy ngôi sao ánh sáng, tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới. Nhưng nếu quả như thật bay qua, rồi lại cách khoảng cách ngàn tỷ dặm, dài dòng phi hành, Dịch Vân đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Hắn pháp tắc còn không có mài rũa xong, có một chiêu toán một chiêu. Dịch Vân nhớ tới cái gì tự dùng cái gì, từng cái hướng về Hồng Mông Đạo Quân trên người bắt chuyện. Ở công kích như vậy bên trong, Dịch Vân càng đánh càng hăng say, càng đánh càng đã nghiền. Có thể nói, hắn đời này đều không có cái nào một lần chiến đấu đánh cho như vậy đã nghiền. Một cái mạnh mẽ hơn chính mình người, tùy ý đánh hắn, vẫn sẽ không chịu đòn. Còn có so với loại chiến đấu này càng thoải mái hơn sao? Đương nhiên, Hồng Mông đạo quân tự thảm. Từ vừa mới bắt đầu hắn chỉ là quần áo nhẹ nhàng tổn hại. Đến lúc sau, áo quần hắn đã nhiều chỗ rách nát. Trên mặt đều quải thượng liễu vết thương. Chết tiệt tiểu tử, ta nhất định sẽ đem ngươi rút hồn luyện tủy. Hồng Mông đạo quân bực bội. Lúc này, cái kia mảnh đại lục đã gần trong gang tấc. Mảnh này đại lục quá khổng lồ. Nó lẳng lặng mà nổi lơ lửng trong tinh không. Tỏa ra một luồng tang thương khí tức cổ xưa. Để người không khỏi tựu có một loại vì đó yên lặng cảm giác. Hồng Mông đạo quân nhìn mảnh này đại lục, trong lòng có chút hưng phấn. Hắn có thể cảm giác được, mảnh này đại lục bên trong ẩn giấu đi thứ không tầm thường. Này vừa là cơ duyên, cũng là hắn bỏ rơi thậm chí bẫy chết Dịch Vân thời cơ. Tiểu tử, ngươi có gan vẫn theo ta. Ta tới chỗ nào ngươi cùng tới chỗ nào. Ta nhìn ngươi chết như thế nào. Hồng Mông đạo quân cười lạnh nói. Dịch Vân khẽ mỉm cười. Đó không phải là phí lời sao? Ta sẽ vẫn theo ngươi. Mãi đến tận giúp ngươi lão thất phu này tìm một phong thủy bảo địa. Lại đào một cái tốt mộ phần. Đánh một chiếc quan tài. Để cho ngươi cái lão thất phu thư thư phục phục nằm đi vào. Rất tốt. Hồng Mông đạo quân nụ cười âm lãnh. Trong ánh mắt bung ra hàn mang phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Hắn âm trầm nói, không muốn rơi vào trong tay ta, bằng không ta có một vạn loại phương pháp, để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ta sẽ ở trên thân thể ngươi từng cái thí nghiệm. Hồng Mông đạo quân này vừa mới dứt lời, đột nhiên trong lòng đột nhiên có cảm giác, bước chân hắn nhất thời chậm lại, đón lấy, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, trực tiếp ngây dại. Hắn nhìn thấy ở mảnh này đại lục trước mặt, có 7, 8 bóng người đang đứng ở trong hư không. Này 7, 8 người, chính là Thánh Nhai Thần Quân, Thực Nhật La Hán bọn họ. Bọn họ hiển nhiên cũng là bị khối này đại lục hấp dẫn mà đến. Mà hiện tại, bọn họ chính trợn mắt hốc mồm nhìn Hồng Mông đạo quân. Còn có khí thế hùng hổ giết tới được Dịch Vân. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Bọn họ là cảm nhận được nơi này sóng năng lượng, mới chạy tới tra xét. Tự nhìn thấy màn này hoang đường tình cảnh, nguyên bản bọn họ còn kỳ quái. Làm sao Hồng Mông đạo quân truy sát một tên tiểu bối sẽ đi lâu như vậy? Mà bây giờ cảnh tượng, để cho bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hồng Mông đạo quân ở đằng trước trốn, Dịch Vân ở phía sau mặt đuổi. Hơn nữa Hồng Mông đạo quân lúc này xem ra vẻ mặt uể oải. Quần áo càng là chật vật không cả, nhiều chỗ phá nát, trên mặt còn có nhỏ bé vết thương. Không phải Hồng Mông đạo quân đang đuổi giết cái kia phổ thông thần quân sao? Hiện tại làm sao hoàn toàn trái ngược? Hồng Mông đạo hữu, ngươi đây là chấm ngoặc kép, vẫn còn cách mấy dặm khoảng cách. Thánh Nhai Thần Quân mở miệng hỏi dò. Hồng Mông đạo quân lúc này chính đón Thánh Nhai Thần Quân bay đến. Nghe được tiếng này hỏi dò, hắn kém một chút phun ra một khẩu lão huyết. Vào lúc này, Hồng Mông đạo quân trong lòng thật sự có một vạn đầu móng dính bùn ngựa yêu chạy qua. Hắn sát phạt quả quyết, cao cao tại thượng, chấp trưởng Đại Càn Thần Châu. Như hắn như vậy một phương kiêu hùng, sống đến hiện tại ngoại trừ đột phá thần vương chấp niệm. Vậy thì còn lại sống gương mặt mặt, hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày như thế này. Bị một tên tiểu bối đuổi chật vật trốn vọt không nói, còn bị Thánh Nhai Thần Quân này chút lão bất tử thấy được. Người đến xui xẻo rồi, uống lạnh nước đều tê răng. Lớn như vậy Hồng Mông không gian, làm sao một mực đụng phải bọn họ? Hồng Mông đạo quân một gương mặt già nua đều bị nghẹn thanh. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến, Mình bị mảnh này đại lục hấp dẫn mà đến. Thánh nhai thần quân bọn họ hiển nhiên cũng là như thế. Lúc này mới đụng phải. Quả thực mất mặt ném đến nhà bà nội. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.